Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Khôi Lỗi Thân. Tác giả, sao không lời nói, số lượng từ 2182, cập nhật lúc 23 tháng 11 năm 2018 14, 21:35. Chương trước tặng phiếu đề cử trở về mục lục dấu hiệu phiếu tên sách chương. Sau liên tiếp nửa tháng, đều không có phát hiện ra gian lận cơ hội. Khương Sầm đành phải hướng hồn lão xin giúp đỡ. Hồn lão tiền bối, đều đã đi tới huyết luân trong trận. Chẳng lẽ thực không có cách nào âm thầm lưu lại chuẩn bị ở sau? Biện pháp đương nhiên là có. Chỉ là đối với ngươi trận pháp chi thuật mà nói, có chút khó khăn. Hồn lão nói ra. Nơi này có không ít ba thủ tộc trận pháp tu sĩ, trong đó không thiếu rất có tạo nghệ hạng người, ví dụ như cái kia tu mộc hộ pháp, tự tương đối khá. Hồn lão giải thích nói, nếu muốn ở những người này không coi vào đâu làm chút ít tay chân cũng không bị phát hiện, xác thực có chút khó khăn. Trừ phi, hồn lão giọng nói vừa chuyển, trừ phi ngươi có thể nắm giữ một loại cao minh hơn bày trận phương pháp. Ví dụ như ẩn trận vân. Cái gọi là ẩn trận vân chính là giấu ở mặt khác trận vân phía dưới trận vân. Bố trí xuống ẩn trận vân hậu, trận pháp bình thường có hai chủng không xung đột thần thông. Dưới bình thường tình huống chỉ biết kích phát mặt ngoài trận vân thần thông. Chỉ có đã bị đặc thù điều kiện gây ra về sau, mới có thể kích phát ẩn trận vân ẩn chứa thần thông. Khương Sầm nghe vậy vừa mừng vừa sợ. Cái này ẩn trận vân nghe thập phần cao minh, phù hợp bất quá, thỉnh tiền bối truyền thụ phương pháp. Hồn lão thở dài, bố trí ẩn trận vân cần đối với trận pháp chi lực cực kỳ tinh thông. Cho dù ngươi là thiên tài, cho dù có lão phu chỉ điểm, cũng muốn mấy chục năm chìm đắm nghiên cứu mới có đoạt được. Trong thời gian ngắn cho ngươi nắm giữ ẩn trận vân, rất không có khả năng. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Khương Sầm nhướng mày, nếu như tiền bối có thể hiện thân thì tốt rồi. Lấy tiền bối trận pháp kỹ nghệ, bố trí ẩn trận vân đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hồn lão trong nội tâm vừa động, nói ra, kỳ thật dùng lão phu hiện tại hồn lực, muốn hiện thân, đảo cũng không phải là không thể được. Khương Sầm đại hỉ, vãn bối nên làm như thế nào mới có thể để cho tiền bối hiện thân? Thay lão phu chuẩn bị một cụ khôi lỗi thân. Hồn lão nói ra, tốt nhất là tu vi không cao, thần hồn bị phong ấn tu tiên giả. Lão phu mượn hắn thân thể dùng một lát, tựu giống như là bám vào một cụ khôi lỗi thượng, nhưng thao túng khôi lỗi thân hành động. Bất quá cử động lần này không thể tiếp tục quá lâu. Trong vòng một ngày có 3 canh giờ, liên tục 7 ngày hậu, tựu cần nghỉ ngơi 7 ngày mới có thể tiếp tục. Vạn nhất tiếp tục quá lâu, khôi lỗi thân vốn có thần hồn sẽ bị triệt để áp chế phong ấn, thậm chí tiêu vong, khôi lỗi thân tựu thành một cụ cái xác không hồn. Chỉ cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh lúc này hạn chế, đối với khôi lỗi thân thương tổn không lớn, ngày sau nhưng điều dưỡng khôi phục, cái này hay xử lý. Khương Sầm nghe vậy nhẹ gật đầu. Lần này hắn mang đến trong tùy tùng đại bộ phận đều là ngưng đan kỳ tu sĩ, phi thường phù hợp khôi lỗi thân yêu cầu. Chỉ phải tìm được một gã trung thành và tận tâm môn nhân nguyện ý làm khôi lỗi thân, hồn lão có thể phụ hắn thân hiện thân bày trận. Khương Sầm nói làm liền làm. Đêm đó, hắn liền đưa tới một danh môn người, nói cho hắn biết mình muốn mượn hắn thân thể dùng một lát. Khương Sầm nói ra, mượn trong lúc, hồn phách của ngươi thụ phong ấn, giống như lâm vào chiều sâu an nghỉ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên ngươi, tỉnh lại, hậu, phải tránh hồ ngôn loạn ngữ, để tránh lộ ra sơ hở. Cử động lần này liên tục 7 ngày, mỗi ngày 3 canh giờ. Thời gian khác ngươi là được nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng. cử động lần này đối với ngươi thân thể bao nhiêu có chút tổn thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Bổn môn chủ sẽ vì ngươi chuẩn bị một ít linh đan diệu dược, giúp ngươi khôi phục. Với tư cách báo đáp, bổn môn chủ sẽ ở sau khi chuyện thành công, toàn lực giúp ngươi tiến giai kim đan. Kia môn nhân cũng không do dự quá lâu, tựu miệng đầy đáp ứng. Thuộc hạ vốn chỉ là một không có tiếng tăm gì cấp thấp tu sĩ, nhận được môn chủ đại nhân thưởng thức, trở thành môn chủ đại nhân tùy tùng, mới có hôm nay bay đi dị giới, đánh khai nhãn giới lịch lãm rèn luyện. Thuộc hạ cam vì môn chủ đại nhân xông pha khói lửa, đền ơn chi ngộ. Về phần có thể không tiến giai kim đan, thuộc hạ biết rõ thiên phú của mình tư chất, chỉ sợ chưa hẳn có cái này tạo hóa. Môn chủ đại nhân cũng không cần miễn cưỡng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, ngươi phần này tâm ý, bổn môn chủ ghi ở trong lòng, mượn ngươi thân thể vị cao nhân kia, cũng sẽ hơi có tỏ vẻ. Đối với ngươi mà nói, có lẽ đúng vậy một cái cọc cơ duyên. Tại môn nhân phối hợp hạ, Khương Sầm đem thần hồn phong ấn, sau đó theo nếp bố trí thành khôi lỗi thân. Sau đó, hồn lão cũng rời ra màu vàng hồn lực, tiến vào khôi lỗi thân, nhập vào thân trong đó. Sau nửa canh giờ, cái kia khôi lỗi thân mới bắt đầu nhúc nhích tứ chi. Bất quá động tác lại thập phần ngốc trệ ngu dốt, thật lâu không có điều khiển thân thể, thậm chí có chút ít không quá thói quen. Hồn lão thán nói, bởi vì hồn lão hồn lực vô pháp rời đi Khương Sầm quá xa, cho nên hồn lão khống chế khôi lỗi thân cũng không thể rời đi Khương Sầm quá xa, phải tại Khương Sầm bên người trăm trượng trong phạm vi hành động. Cái này phạm vi đã đầy đủ. Khương Sầm chủ trì bên ngoài chu trận pháp bố trí, mà hồn lão khống chế khôi lỗi thân tựu ở bên cạnh hắn khắc ấn trận vân, khắc ấn ẩn trận vân. Ngoại trừ cực cao trận pháp tạo nghệ bên ngoài, còn cần cường đại pháp lực. Hồn lão khống chế khôi lỗi thân tu vi không cao, pháp lực có hạn, bởi vậy mỗi ngày có thể khắc ấn trận vân cũng thập phần có hạn. Bất quá bọn hắn cũng không nóng nảy, chỉ cần mỗi ngày khắc ấn một ít, ngày qua ngày, liên tục mấy tháng xuống, có thể tại mặt ngoài trận vân phía dưới âm thầm bố trí xuống có khắc diệu dụng ẩn trận vân. Đây hết thảy đều ở chúng ba thủ tộc tu sĩ không coi vào đâu tiến hành, lại không người có thể nhìn thấu. Khương Sầm với tư cách trận pháp tông sư một trong, hắn vốn tựu mang đến hơn 10 người trận pháp tu sĩ trợ giúp cùng một chỗ tu kiến huyết luân trận. Hồn lão khống chế khôi lỗi thân tựu là một người trong số đó, cũng không có khiến cho hoài nghi. Mà những kia ba thủ tộc nhân mặc dù sẽ kiểm tra Khương Sầm phụ trách cái kia chút ít trận pháp bộ phận, vốn lấy bọn hắn trận pháp tạo nghệ, cũng không pháp nhìn thấu hồn lão dùng khôi lỗi thân bố trí xuống ẩn trận vân. Trên thực tế, Khương Sầm biết rõ hồn lão khôi lỗi đang ở khắc ấn ẩn trận vân, nhưng hắn trừng lớn hai mắt cẩn thận xem xét, lại nhìn không ra hồn lão thủ đoạn đến tột cùng có gì đặc thù chỗ. Tại hắn xem ra hồn lão chính là tại khắc ấn bình thường trận vân, chỉ là hao phí pháp lực, muốn phải nhiều hơn mấy lần. Tu mộc hộ pháp thường xuyên hướng Khương Sầm lãnh giáo trận pháp chi thuật, Khương Sầm ngẫu nhiên cũng sẽ thay hồn lão chỉ điểm hắn một hai. Lộc Hoàn đại hộ pháp cũng theo ba thủ giới các nơi chiêu mộ đến đại lượng trận pháp tu sĩ, những này cũng làm cho huyết luân trận tu kiến tốc độ ngày càng đề cao. 3 tháng hậu, huyết luân trận cơ bản hoàn thành, chỉ cần bất quá mấy ngày thời gian từng cái nhiều lần nghiệm thu thẩm tra đối chiếu, có thể tuyên cáo xong việc. Tu mộc hộ pháp đối với cái này trận cực kỳ thỏa mãn. Tuy nhiên hắn chủ trì kiến tạo vài tòa huyết luân trận, nhưng là cái này một tòa là hắn cho rằng trình độ cao nhất một tòa. Cũng chính bởi vì trình độ tương đối cao, cho nên không cần quá nhiều hy sinh tế phẩm có thể luyện chế ra huyết luân tử. Tu Mộc hộ pháp còn hướng Lộc Hoàn đại hộ pháp bẩm báo. Hắn cho rằng có 80 vạn sinh linh trả giá tánh mạng làm đại giá, có thể luyện thành huyết luân tử, mà lúc này Hàn Quang Thành ở bên trong có 200 vạn người chi chúng. Đại khả không cần, hoàn toàn có thể để cho chạy một nửa dân chúng, cho bọn hắn một con đường sống. Tu Mộc hộ pháp đối với cái này có chút tự hào. Hắn cảm thấy chính là vì cái này tòa trận pháp kiến tạo kỹ nghệ rất cao, có thể cứu vãn càng nhiều là dân chúng tánh mạng. Nếu như Lộc Hoàn đại hộ pháp áp dụng đề nghị của hắn, vậy thì chờ vì vậy hắn cứu 100 vạn tên Hàn Quang Thành dân chúng. Bất quá, Lộc Hoàn đại hộ pháp nhưng không có tiếp nhận đề nghị của hắn. Lộc Hoàn đại hộ pháp nói ra, bổn hộ pháp biết rõ Tu Mộc đạo hữu dụng tâm lương khổ. Bất quá, đứng ở đại tế ti đại nhân góc độ, phải tất yếu bảo đảm có thể luyện chế ra phẩm chất cực cao huyết luân tử. Nếu như để cho chạy một nửa người hậu, có 1% tỷ lệ làm cho trận pháp kích phát thất bại, hoặc là luyện chế ra huyết luân tử phẩm chất không cao, đối với đại tế ti đại nhân mà thôi đều không thể tiếp nhận. Cho nên vì dùng sách vạn toàn, những này dân chúng không thể để cho chạy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?